chuyện buồn cũng sẽ.

cứ áo vẫn mới bước về mình. Chuyện thật sẽ thật sự trong lòng anh khi buồn cuối đã tan. mang thương.